Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1702, thật tốt tiểu thư, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Lý Tuyết Mai nghe được Đường Quả ngôn luận, biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Có thể nàng lại tìm không ra sai đến. Nữ nhi câu câu đều là vì nàng nhi tử bảo bối. Đường Tiểu Khôn suy nghĩ, nàng cũng không thể cùng Đường Quả nói. Đừng để nàng lấy liên quan tới Đường Tiểu Khôn sự tình a. Muốn như vậy nói, nói không chừng về sau nàng thật không quản Tiểu Khôn, cho là mình không có cái kia nghĩa vụ. Vì lẽ đó, hiện nay Lý Tuyết Mai trong lòng kìm nén đến sợ, còn không biết nói thế nào. Kỳ thật, Tiểu Quả, điều kiện không sai biệt lắm liền được. Mụ biết ngươi là vì Tiểu Khôn tốt, nhưng lấy yêu cầu quá hà khắc, sẽ đem người dọa đi. Đường Quả lơ đễnh. Mụ, làm sao có thể điều kiện không sai biệt lắm liền được đâu? Ta cũng mới chừng 20, bà mối đều nói, ta cái bộ dáng này, làm sao đều muốn gả một cái đại lão bản nhi tử. Nếu như bản thân là một lão bản lời nói, lớn tuổi điểm cũng không có cái gì. Mụ, người nói đúng, hiện tại nam nhân, tính quá tinh. Lại muốn kết hôn xinh đẹp tuổi trẻ, lại không nguyện ý ra ít tiền, nơi nào có tốt như vậy sự tình a? Mụ, ngươi tiếp tục giúp ta thu xếp đi, không quản cái gì người, trước trông thấy lại nói. Cũng đừng gánh những cái kia không bỏ ra nổi tiền, gả đi qua thời gian khổ cực không nói, còn giúp không được Tiểu Khôn. Ta thế nhưng là dự định, trước khi kết hôn, đa số chúng ta Tiểu Khôn suy nghĩ một chút, chờ hắn về sau đi tỉnh thành đọc sách, tốt xấu, có một cái đặt chân địa phương. Mụ, tỉnh thành a, nơi đó phòng ở đắt cỡ nào a? Động một chút thì là mấy vạn một cái mét vuông. Nếu là đối tượng kết hôn không có điểm năng lực, có thể gả sao? Lý Tuyết Mai có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là, mụ, có phải là sợ ta như thế hà khắc, không gả ra được a? Đường Quả nhìn xem Lý Tuyết Mai nói. Mụ, ngươi cũng đừng nói cái gì, muốn ta không quản Tiểu Khôn lời nói, Tiểu Khôn là ta thân đệ đệ, ta làm sao có thể không quản hắn đâu? Lý Tuyết Mai á khẩu không trả lời được. Nàng làm sao lại nói loại lời này? Mụ, ngươi thường xuyên mời bà mối ăn mấy lần cơm đi, nói không chừng nàng sẽ cho ta giới thiệu cái tốt đối tượng đâu. Lý Tuyết Mai kỳ thật đã bị Đường Quả lời nói tẩy não có chút động tâm. Đúng vậy a, bọn hắn hạnh gian khổ khổ hơn nửa đời người, còn là mua không nổi tỉnh thành phòng ở. Tuy nói vợ chồng bọn họ hai tiền lương không thấp, nuôi Đường Quả cũng không lao lực. Đường Quả học đại học thời điểm, bọn hắn liền ra một năm 3.000 khối học phí, cùng một học kỳ nhiều tiền sinh hoạt, cộng lại cũng chỉ có 1 vạn tả hữu bộ dáng. Nuôi Đường Quả, xác thực không thế nào quan tâm, cũng không uổng phí tiền. Đường Tiểu Khôn liền không giống, đây chính là bọn hắn nhi tử bảo bối. Nàng hơn 30 tuổi sinh Đường Tiểu Khôn, lúc ấy huy đều là nhập khẩu sữa bột, giá cả đều là hướng quý chọn lựa, mặc quần áo, giày, loại nào không phải tốt nhất. Về sau Đường Tiểu Khôn hơi bị lớn, các loại yêu thích đồ chơi, hắn muốn, đều cho hắn mua. Một cái đồ chơi, ít nói cũng phải mấy trăm khối. Đường Tiểu Khôn toàn thân cao thấp, cộng lại đều là mấy ngàn khối một bộ. Điện thoại lời nói, căn bản là một học kỳ đổi một cái. Mà Đường Quả một cái điện thoại di động, chí ít đều phải dùng 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không vẻn vẹn có điện thoại, còn có máy tính, máy chơi game. Dù sao hắn ưa thích, đủ kiểu, trừ đó ra, tiền tiêu vặt căn bản là 2-3 ngày xài hết, lại tìm bọn hắn muốn, bọn hắn hoàn toàn không cho rằng cái này có cái gì không đúng. Đường Tiểu Khôn là nhi tử, lại thông minh, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Bọn hắn già, liền trông cậy vào hắn, tự nhiên, đối Đường Tiểu Khôn khẳng định là gấp bội tốt. Bọn hắn hoàn toàn quên, bọn hắn nhi tử bảo bối một cái nho nhỏ đồ chơi, đều muốn 600-700 khối. Cách chương.